Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 70, Quỷ Linh Yêu Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, hộ thân quy giáp bị kích phát. Đoạn Trần lại như cũ hãm tại bóng đêm vô tận bên trong. Cái gì chỉ riêng đều không nhìn thấy. Sẽ không phải là trò chơi server trục trặc. Hay là mình máy chơi game phát sinh trục trặc đi. Có như vậy một cái chớp mắt. Đoạn Trần trong đầu sinh ra cái ý nghĩ này. Chỉ bất quá, không đợi hắn nghĩ nhiều nữa. Hắn liền cảm giác một cỗ cự lực đánh vào trước người hắn cách đó không xa. Chỗ kia, chính là hộ thân quy giáp hình thành phòng ngự bích chướng. Có đồ vật gì tại công kích mình? Đoạn Trần ép buộc mình tỉnh táo lại. Đã xong mắt không thể thấy vật. Hắn liền dựa vào lỗ tai. Dựa vào cái khác cảm giác. Cảm ứng bốn phía. Sau đó, thật đúng là bị hắn cảm ứng được một chút động tĩnh. Hắn cảm giác được, tựa hồ có nào đó thứ gì. Chính tại công kích lấy trước người mình hộ thân quang cháo. Đáng chết, vì cái gì tại cái này quan trọng thời khắc. Mình liền nhìn không thấy đồ vật đâu. Trong lúc nhất thời, Đoạn Trần cũng không có khả năng suy nghĩ quá nhiều. Hắn lấy ra xương chạm canh gác. Sau đó thả đến tại bên môi. Dùng sức thổi lên nó. Một bên thổi lên xương chạm canh gác cầu viện. Đoạn Trần một bên dựa vào không mất trà minh tiền đối chung quanh mơ hồ ấn tượng. Hướng về một chỗ chạy trốn. Sau đó, thông qua thanh âm, hắn liền mơ hồ cảm ứng được một thân ảnh như bóng với hình theo sát mình. Một chút nặng nề công kích. Lấy cực cao tần suất đập nện tại hộ thân quang cháo phía trên. Thông qua cảm ứng cái này hộ thân quang cháo bị đập nện về sau chấn động biên độ. Đoạn Trần rõ ràng có thể cảm ứng ra đến. Những công kích này cường độ đều đạt đến tiên thiên cảnh trở lên. Đối mặt loại này cường độ công kích, trong tay mình nắm vuốt cái này mai hộ thân quy giáp. Căn bản chi không chống được quá lâu. Đáng chết, thế nào lại gặp loại này quái sự? Vì cái gì ánh mắt của mình lập tức liền nhìn không thấy? Rõ ràng mình đã thổi lên xương chạm canh gác. Lạc Bạch vì cái gì còn không có chạy tới? Mình bây giờ nên làm gì? Đến cùng nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Đoạn Trần đại não cao tốc chuyển động. Làm thế nào cũng không nghĩ ra có phương pháp gì có thể thoát ly loại này khốn cảnh. Thời khắc nguy cấp, hắn thậm chí còn toát ra như thế một cái ý nghĩ đến. Nếu như mình có thể có nghe gió phân biệt vị bản sự liền tốt. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là tưởng tượng. Hiện thực vẫn như cũ tàn khốc. Chung quanh hắn y nguyên một vùng tăm tối. Mà hộ thân quang cháo lắc lư càng ngày càng rõ ràng. Tựa như lúc nào cũng muốn hỏng mất. Tình huống vạn phần nguy cấp. Mà cũng chính là tại thời khắc này. Đoạn Trần đột nhiên sửng sốt. Sau đó cả người liền không nhúc nhích ngây người tại đương trường. Sau đó, trên mặt của hắn xuất hiện biểu lộ. Có mờ mịt, có nghi hoặc, còn mang theo chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia bị vu cắm rễ trong đầu nơi nào đó linh chủng. Tại thời khắc này, rốt cục, nảy mầm, mầm non phá đất mà lên. Tươi thúy xanh nhạt, giống như mang theo vô tận sinh mệnh khí tức. Lập tức, cái này chui từ dưới đất lên mầm non nhẹ nhàng một cái rung động. Một đạo yếu ớt linh ý khuếch tán. Xuyên qua thức hải, đến ngoại giới. Sau đó, Đoạn Trần quanh thân cái kia đen kịt một màu. Bị xé rách ra vô số nhỏ xíu khe hở. Khe hở bên ngoài là quang minh. Cũng làm cho Đoạn Trần mơ hồ thấy được một cái có đen nhánh lông tóc. Lại có vẻ cực kỳ thân ảnh nhỏ gầy. Thân ảnh mặc dù nhỏ gầy. Nhưng khí lực lại to đến kinh khủng. Mỗi một quyền nện ở hộ thân quang cháo phía trên. Đều tại trên đó ném ra một mảng lớn giống mạng nhện vết rách. Mà cái này, cũng biểu thị, mảnh này hộ thân quang cháo, đã tại sắp phá nát biên giới, lại là một quyền đập ầm ầm tại hộ thân quang cháo phía trên. Hộ thân quang cháo rốt cục như pha lê phá thành mảnh nhỏ. Thân ảnh gầy nhỏ lập tức hưng phấn đến khoa tay múa chân. Nhưng nó nhưng như cũ không có phát ra cái gì tiếng kêu. Nắm đấm mở ra thành lợi chảo. Liền hướng về đã mất đi phòng hộ Đoạn Trần cái cổ bộ vị chảo đi. Lúc này Đoạn Trần, dù cho hộ thân quang cháo vỡ vụn, trên người hắn, còn có tiên thiên cương kình hộ thể. Nhưng tiên thiên cương kình cuối cùng không thể so với cái kia đạo hộ thân quang cháo. Lực phòng ngự mặc dù cũng có chút, nhưng phải kém hơn quá nhiều. Mắt thấy đạo này thân ảnh gầy nhỏ nhô ra tới lợi chảo, liền muốn chụp vào đoạn Trần Yết Hầu thời khắc. Một con hữu lực tay nhô ra, cực kỳ tinh chuẩn bắt lấy cái này lợi chảo. Sau đó ra chỉ lấy tiên thiên cương kình lực lượng bộc phát. Nhất thời, một tiếng cực kỳ sắc nhọn chi chi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đầu này toàn thân đều là đen nhánh lông tóc gầy khỉ nhỏ kêu thảm dãy giụa. Nó cặp kia lóe ra u quang mắt, lại một lần nữa nhắm ngay đoạn Trần. Đoạn Trần trước mắt, lại một lần nữa xa vào đến bóng tối vô tận bên trong. Chỉ bất quá, lại một lần nữa xa vào đến trong bóng tối đoạn Trần. Lại không lần thứ nhất lâm vào hắc ám thời điểm khẩn trương, mà là tâm niệm hơi động một chút, trong đầu từ gốc kia chồi non truyền tới thần kỳ lực lượng, lần nữa xuyên thấu qua đại não, tán phát ra, đem trước mắt hắn hắc ám cho xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Quang minh lại một lần nữa xuất hiện, bộ lông màu đen hầu tử gặp một chiêu này vô hiệu. Mặt khỉ bên trên hiện lên một tia hung lệ, nhô ra một cái khác khỉ chảo liền chộp tới đoạn Trần. Cùng lúc đó, nó mở rộng ra miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, cũng là cắn về phía đoạn Trần bắt lấy nó cái tay kia. Nhìn thấy một màn này, đoạn Trần lại là không có chút nào bối rối. Trước mắt con quái vật này, hắn kiêng kỵ nhất chính là nó loại kia có thể tước đoạt người thị giác năng lực. Hiện tại loại năng lực này đối với mình vô hiệu, như vậy hắn còn có cái gì có thể sợ? Đã mất đi loại năng lực kia, con quái vật này hầu tử tốc độ cùng lực công kích, dù là so với hoang thú linh ẩn báo đến, đều còn kém một chút. Thế là, không đến mấy giây thời gian sau khi giao thủ, đoạn Trần một quyền hung hăng đập vào lông đen hầu tử trên đầu, đem đầu của nó toàn bộ nhập vào mặt đất trong đất bùn. Ngay sau đó, lại là hai quyền nện xuống, đem cả người nó đều nện đến hãm sâu bùn đất bên trong. Lông đen hầu tử phát ra trận trận thê lương tiếng kêu rên, giống như thút thít, lại tựa như cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, đối mặt với cái này kém chút đem mình giết chết hung khỉ, đoạn Trần lại nơi nào sẽ nương tay. Hắn xoát một chút rút ra phía sau lợi khí cấp cốt kiếm, chuẩn bị đem cái này hung khỉ giết chết tại chỗ. Mà cũng chính là vào lúc này, Lạc Bạch cái kia rất là thanh âm vội vàng truyền tới. Dừng tay, A Trần, không muốn giết nó, tuyệt đối không nên giết nó. Đoạn Trần thu kiếm, nhưng một chân y nguyên một mực dẫm tại con khỉ này trên thân, không để cho đào thoát. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nơi xa chính nhanh chóng chạy tới Lạc Bạch. Đây là một con quỷ linh yêu hầu con non. Chạy tới Lạc Bạch, lại quan sát tỉ mỉ một phen cái này lông đen hầu tử về sau, khẳng định nói, quỷ linh yêu hầu. Đoạn Trần con mắt lập tức chính là sáng lên, tâm cũng lập tức bịch bịch nhảy dựng lên. Nếu thật là yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú con non, như vậy lần này, mình thật đúng là triệt để kiếm bộn rồi a. Yêu thú, vô luận thực lực vẫn là trí tuệ, đều muốn xa xa vượt qua hoang thú. Một chút hiểu được một chút thuần thú kỹ xảo bộ tộc, hội trăm phương ngàn kế tìm kiếm được một chút hung thú, thậm chí là hoang thú con non, mang về bộ lạc, tỉ mỉ chăn nuôi, tiến hành thuần hóa, coi như tại Thương Lan đại bộ phận bên trong khu giao dịch, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy có một ít hung thú con non cùng hoang thú con non bán. Đặc biệt là hoang thú con non, giá cả so với thành niên hoang thú đến, còn phải cao hơn không ít. Như vậy, làm sao hoang thú còn cao hơn nữa ra nhất giai yêu thú, còn sống con non lại có thể giá trị nhiều ít mặc thạch đâu. Cách chương.